Bất diệt bá thể quyết, chương 49, chủ động dẫn đường, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu sau 3 ngày, xe ngựa đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên ngoài một chỗ căn cứ. Căn cứ, võ giả lui tới, không ít võ giả đều ở chỗ này bày biện quầy hàng. Buôn bán dược liệu, các loại vũ khí các thứ, Tuyệt Thiên Nhai Lâm, đã là hiểm địa, cũng là bảo địa, ở đây. Tồn tại rất nhiều chân quý dược liệu, khoáng thạch, thậm chí là linh thú thú hạch, da lông đều là bảo vật. Chính là có những chỗ tốt này, cho nên mới có rất nhiều võ giả nguyên nguyên không ngừng mà đến đây Tuyệt Thiên Nhai Lâm thám hiểm. Hy vọng có thể bởi vậy phất nhanh. Mộ công tử, chúng ta đã đến Tuyệt Thiên Nhai Lâm. Hạ Phi đem xe ngựa an trí đến căn cứ phụ cận. Đối với toa xe bên trong kêu gọi nói. Một tên thiếu niên tự toa xe bên trong đi ra, một đôi sắc bén con ngươi phảng phất chán phóng thần mang. Hạ Phi trong lòng run lên, hắn cảm giác thiếu niên ở trước mắt thực lực lại mạnh lên. Cho hắn cảm giác áp bách mạnh hơn lúc trước, Hạ Phi trực giác không sai, Mộ Phong đúng là mạnh lên. Cái này 3 ngày đến, hắn một mực trong xe ngựa tu luyện, đem trên người 50 khối linh thạch cùng tụ linh đan đều sử dụng hết. Mà hắn cũng thuận lợi đột phá tới mệnh mạch thập nhị trọng. Đồng thời vô tự kim thư khiến hắn thức tỉnh ra mới huyết mạch băng hệ huyết mạch. Mộ Phong phát hiện, băng hệ huyết mạch thức tỉnh cần hao phí 3 cái chữ vàng năng lượng. Mà lúc trước hắn thức tỉnh kim mộc thủy hỏa thổ cái này 5 loại huyết mạch. Mỗi loại chỉ cần 1 cái chữ vàng năng lượng liền có thể thành công. Hắn suy đoán, cái này cùng huyết mạch mạnh yếu có liên quan. Càng cường đại huyết mạch, cần có chữ vàng năng lượng càng nhiều. Khi băng hệ huyết mạch thức tỉnh về sau, Mộ Phong chờ mong có thể cùng ngũ hành huyết mạch dung hợp ra hoàn toàn mới huyết mạch. Nhưng khiến hắn kinh ngạc chính là, vô tự kim thư không phản ứng chút nào. Vô tự kim thư, quá mức huyền bí khó lường. Xa không phải ta có thể ước đoán. Mộ Phong thầm cười khổ. Mộ Phong đi xuống xe ngựa. Hạ Phi đi lên phía trước. Thấp giọng nói, Mộ công tử, Thâm Đàm Vũ Viêm căn hệ trọng đại. Chúng ta trong đêm lại hành động đi. Được, Mộ Phong gật gật đầu. Cũng không hề ý kiến. Mộ Phong tại căn cứ, tìm một chỗ đất trống. Ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Hạ Phi thì là thủ tại Mộ Phong chung quanh. Phòng ngừa bị người quấy rầy. Bỗng nhiên, căn cứ bên ngoài, vang lên từng đạo nặng nề tiếng vó ngựa. Chỉ thấy một chi hơn 10 người đội ngũ, cưỡi ngựa cao to, nhanh chóng mà tới, cuối cùng, dừng ở căn cứ bên ngoài. Cường đại túc sát chi khí, cuốn tới, khiến căn cứ rất nhiều võ giả đều không khỏi dùng mình một cái. Cầm đầu chỗ, một tên tư thế hiên ngang váy đỏ thiếu nữ, cưỡi tuyết trắng tuấn mã, váy đỏ thiếu nữ bên người, đi theo một tên áo xám nam tử trung niên, hắn cưỡi màu nâu lớn ngựa. Ánh mắt như chim ưng sắc bén, trên người tán phát ra khí tức, càng là thâm bất khả trắc. Chư vị, chúng ta chính là Nhạc Dương thành phủ thành chủ Sử gia người. Áo xám nam tử chậm rãi mở miệng, thanh âm trung khí 10 phần, giống như bôn lôi nổ vang. Căn cứ, một mảnh xôn xao, từng cái lộ ra vẻ kính sợ. Nhạc Dương thành, thế nhưng là Thương Lan Nam bộ cường đại nhất thành trì. Nghe nói có được 2 chữ số mệnh luân cảnh cường giả. Phép tới Nam Bộ chư thành không ngóc đầu lên được, mà Nhạc Dương thành phủ thành chủ Sử gia, càng là Thương Nam một vùng công nhận mạnh nhất thế lực. Cường giả đông đảo, binh lực như hồ, đám người không nghĩ tới, Nhạc Dương thành người của phủ thành chủ, lại sẽ bỗng nhiên huy động nhân lực, đến đây Tuyệt Thiên Nhai Lâm, váy đỏ thiếu nữ khóe miệng lộ ra một vòng ngạo nghệ ý cười. Nàng rất hài lòng đám người trên mặt biểu lộ, lần này, chúng ta đến đây mục đích, là tìm kiếm một chỗ ngàn năm hàn đàm, nếu có người biết cũng dẫn đường, có thể đạt được một bản mệnh luân cấp thấp võ pháp. Áo xám nam tử vừa dứt lời, căn cứ triệt để sôi trào, tất cả mọi người không nghĩ tới, vẻn vẹn chỉ là dẫn đường, liền có như này phong phú thu lao, đây cũng quá tài đại khí thô. Nguyên bản nhắm mắt dưỡng thần Mộ Phong, bỗng nhiên mở ra 2 con ngươi, nhìn phía trước váy đỏ thiếu nữ đám người một chút, Mộ Phong minh bạch, đám người này mục đích hẳn là cùng hắn nhất trí, cũng là thâm đàm Vũ Viêm mà tới. Chỉ là, đám người này cũng không xác định thâm đàm Vũ Viêm vị trí cụ thể. Bằng không mà nói, cũng sẽ không mời người dẫn đường. Mộ công tử, này tin tức ta nhưng từ chưa tiết lộ qua. Hạ phi thần sắc khẩn trương, thấp giọng giải thích nói. Ta biết, Mộ Phong vô tình tiếp tục nói. Ngươi đáp ứng bọn hắn, vì bọn hắn dẫn đường. Hạ phi sửng sốt một cái, cười cười nói. Mộ công tử, ngươi nói đùa à, ta là nghiêm túc. Ngươi đáp ứng bọn hắn, nhưng nhất định phải mang ta lên. Sau khi chuyện thành công, ta cho ngươi mệnh luân cấp trung đẳng tâm pháp. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hạ phi không cần suy nghĩ, liền đáp ứng xuống. Vô luận Mộ Phong đánh cho ý định gì, Hạ phi đều sẽ đáp ứng. Mệnh luân cấp trung đẳng tâm pháp a, chỉ cần hắn có thể được đến, Hạ gia tất nhiên có thể nghịch thế quật khởi. Vì gia tộc, Hạ phi triệt để liều mạng. Không ai biết sao, áo xám nam tử ngắm nhìn bốn phía, phát hiện cũng không người lên tiếng, trong mắt khó tránh khỏi có chút thất lạc. Váy đỏ thiếu nữ chân mày cau lại, thấp giọng nói, Dịch Thúc, người xác định Tuyệt Thiên Nhai Lâm bên trong có thâm đàm Vũ Viêm sao? Áo xám nam tử trầm giọng nói, Đại tiểu thư, sư phụ ta lưu lại di thư, tuyệt sẽ không gạt người, nếu không phải di thư không trọn vẹn, chúng ta cũng không cần mời người dẫn đường a, nghe vậy. Váy đỏ thiếu nữ gật gật đầu, mặc dù thân phận nàng tôn quý, nhưng đối trước mắt áo xám nam tử, lại cực kỳ tin phục. Ta biết, bỗng nhiên, trong đám người, truyền đến một thanh âm, hấp dẫn chú ý của mọi người. Áo xám nam tử quay đầu nhìn lại, phát hiện kẻ nói chuyện là một tên gầy còm nam tử trung niên. Đang gầy gò bên cạnh trung niên nam tử, đi theo một tên có chút thiếu niên anh tuấn. Hai người này chính là Hạ Phi cùng Mộ Phong. Người biết, áo xám nam tử nhìn chằm chằm Hạ Phi, đôi mắt tản mát ra một tia tinh quang. Đúng vậy, đại nhân, tiểu nhân lúc trước cùng cháu của ta trong lúc vô tình xâm nhập một chỗ chân vách núi. Ở nơi đó, phát hiện một tòa hàn đàm, Hạ Phi cúi đầu khom lưng, cẩn thận từng ly từng tí nói. Áo xám nam tử cùng váy đỏ thiếu nữ nhìn nhau, đều là lộ ra vẻ kích động. Mang bọn ta đi, váy đỏ thiếu nữ lần đầu mở miệng, thanh âm thanh thúy như hoàng oanh. Hạ Phi xoa xoa tay, cười nói, hai vị, các ngươi nói sẽ có mệnh luân cấp thấp võ pháp làm thù lao. Không biết thực hư, váy đỏ thiếu nữ đôi mắt chỗ sâu, lộ ra một chút khinh bỉ, nhàn nhạt nói, ta Nhạc Dương Thành xử ra từ không nuốt lời. Ngươi yên tâm, nếu ngươi hảo hảo làm việc, thù lao tự nhiên không thể thiếu ngươi. Chư vị đi theo ta. Hạ Phi cúi đầu khom lưng, xuất trước hướng phía Tuyệt Thiên Nhai Lâm nhập khẩu đi đến. Chậm đã, chúng ta chỉ cần ngươi dẫn đường là được. Kẻ này không cho phép theo tới. Váy đỏ thiếu nữ chỉ cùng sau lưng Hạ Phi Mộ Phong. Lãnh đạm nói, Hạ Phi sắc mặt biến hóa, chợt trầm giọng nói, vị tiểu thư này, hắn là cháu của ta. Chúng ta từ trước đến nay cùng một chỗ hành động, nếu là hắn không theo tới, ta liền không dẫn đường. Hà, váy đỏ thiếu nữ đôi mắt đẹp lạnh lẽo, gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra một vòng sát khí. Được, chỉ cần ngươi dẫn đường, ngươi chất nhi đi theo cũng không sao. Áo xám nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, váy đỏ thiếu nữ chân mày cau lại, nói, đã Dịch Thúc mở miệng. Mang nhiều một cái phế vật cũng không sao. Mộ Phong lông mày gảy nhẹ, ngược lại cũng không nói gì, mà là yên lặng theo ở phía sau. Hắn sở dĩ tâm huyết dâng trào, để Hạ Phi chủ động mang váy đỏ thiếu nữ một đoàn người tiến về hàn đàm. Bất quá là muốn để đám người này trước tại hàn đàm dò xét dò đường. Hắn suy đoán, trong hàn đàm, hẳn là tồn tại nguy hiểm không biết. Hắn nếu là trực tiếp đi vào, rất dễ dàng thiệt thòi lớn, nhưng có người ở phía trước dò đường, vậy liền lớn không giống với lúc trước. Cách chương.